Ngày thứ N biết đọc nội tâm CUOU. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đào Nhiên lên giường, Giang Vũ Hành không giặt giày nữa. Trong phòng vệ sinh chẳng nghe thấy tiếng động gì. Nói chính xác là, ngoài tiếng thở khẽ của hắn, cả phòng ngủ đều im lặng đến đáng sợ. Đào Nhiên xưa nay không phải là người thích ngủ sớm. Ngày mai là cuối tuần. Nếu là ngày thường, bây giờ cậu có lẽ vẫn đang viết lách. Nhưng hôm nay thì không được. Thức dậy đối với cậu giống như không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ sôi sục, không ngừng cuồn cuộn trong đầu. Đào Nhiên là người viết tiểu thuyết tiên hiệp. Cậu tự nhận mình có đủ trí tưởng tượng. Nhưng năng lực đặc biệt này lại không mang đến cho cậu chút vui mừng nào. Chỉ toàn là kinh hãi. Cậu cứ lăn lộn trên giường như vậy, cho đến 3 giờ sáng mới ngủ được. Ngày hôm sau, Đào Nhiên tỉnh dậy từ giấc mơ. Cậu thở hổn hển, ngực không ngừng phập phồng. Mất một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Cậu mơ thấy mình đang cãi nhau với Giang Vũ Hành. Cậu không nhớ rõ tại sao lại cãi nhau. Dù sao thì, đang cãi nhau gay gắt thì biến cố xảy ra. Giang Vũ Hành đột nhiên cười nham hiểm. Cậu có phải là có thể nghe thấy tôi đang nghĩ gì không? Cậu cảm thấy Giang Vũ Hành có bệnh. Mắng cậu ấy có phải là tâm thần biến thái không? Giang Vũ Hành không để ý đến. Nghiêng đầu, cười cong mắt nói. Cậu thử nghe xem, bây giờ tôi đang nghĩ gì? Tiếp theo, cậu nghe thấy suy nghĩ của Giang Vũ Hành. Đấm bẹp sẽ quá xấu. Cảm giác vẫn nên nhét vào vali mang về nhà tốt hơn. Đào Nhiên, không phải là cậu muốn làm gì đấy chứ? Cậu lớn rồi, cậu, đừng nóng vội. Giang Vũ Hành cười mà không nói. Từng bước tiến lại gần cậu. Sau đó cậu tỉnh dậy. Đào Nhiên chân thành chửi một tiếng. Mẹ kiếp, thật đúng là đối thủ không đội trời chung. Ngay cả trong mơ cũng không muốn để cậu yên. Đấm bẹp, nhét vào vali, mang về nhà. Cái nào cũng không phải là lời nói của người bình thường. Ôi đúng rồi, Giang Vũ Hành vốn là một kẻ biến thái. Cậu ấy mơ thấy những nội dung này hoàn toàn là có thể hiểu được. Đào Nhiên nằm trên giường nghe tiếng động bên dưới nửa ngày. Khi phát hiện Giang Vũ Hành dường như không có trong phòng, mới mơ màng bước xuống giường đi vệ sinh. Đào Nhiên vừa hất nước lên mặt, chân đã đá vào cái gì đó. Suýt tiếp nữa bị vấp ngã. Cậu không dừng động tác rửa mặt, cúi đầu tìm thủ phạm. Nhìn thấy cạnh chân mình có một cái chậu, trong chậu còn đặt đôi giày đang giặt giờ. Những suy nghĩ đêm qua đột nhiên ùa về. Đào Nhiên sững sờ, đột nhiên giơ tay tát vào mặt mình. Giang Vũ Hành vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu ấy cau mày bước nhanh về phía trước, nắm lấy cổ tay Đào Nhiên. Cậu đang làm gì vậy? Đào Nhiên giật mình, mắt không chớp nhìn Giang Vũ Hành đột nhiên xuất hiện. Lông mi khẽ run rẩy, nước trên tay cậu theo tay cậu ấy chảy xuống. Giang Vũ Hành dường như mới nhận ra tư thế này không thích hợp. Khẽ nhếch mày, mới do dự buông tay. Nếu không nhìn nhầm thì, lúc nãy cậu ấy đang tự tát mình. Đào Nhiên đột ngột lùi lại hai bước. Nhìn chằm chằm vào gương mặt bối rối không hiểu của hắn, cậu lắc đầu, hơi choáng váng, chậm rãi hỏi dò, "A, không phải là tôi đã làm bẩn giày của cậu sao? Cậu giặt giờ tôi muốn giúp cậu giặt." Mắt Giang Vũ Hành sáng lên, "Không sao, tôi tự giặt là được." Đào Nhiên không bỏ lỡ phản ứng của hắn, rõ ràng là muốn cậu giặt mà còn giả vờ không muốn. Nhưng lúc này trong lòng cậu hoàn toàn bị hai chữ hoang đường bao phủ. Mẹ kiếp, hóa ra là thật. Giang Vũ Hành không nghe rõ cậu nói gì. Đào Nhiên cắn môi đẩy Giang Vũ Hành rồi đi ra ngoài. Thật đáng sợ. Cậu hy vọng khi tỉnh dậy phát hiện tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng câu trả lời của Giang Vũ Hành khiến cậu phải thừa nhận cậu có thể đọc tâm trí. Cậu có thể nghe thấy suy nghĩ của Giang Vũ Hành. Trời đất này đang trêu đùa cậu sao? Đào Nhiên chạy ra ngoài phòng. Đứng ngoài trời hứng gió lạnh một lúc mới quay lại chỗ vòi nước rửa sạch bọt trên mặt. Sau đó, cậu nhìn chằm chằm vào đôi giày, rơi vào trầm tư. Đào Nhiên không phải là người không phân biệt thị phi. Cậu cho rằng chuyện nào ra chuyện đó, mình đã làm bẩn giày của Giang Vũ Hành thì nên chịu trách nhiệm. Chuyện này là lỗi của cậu. Cậu cam chịu thở dài, lật đật lấy một cái bàn chải từ sâu trong tủ, có vẻ như đang chuẩn bị đi chết. Ngay khi cậu chuẩn bị bắt tay vào việc, cửa bị gõ, Giang Vũ Hành tự nhiên bước vào, vô cùng bình thường cầm lấy cái chậu từ tay cậu. Đi ngủ thêm một lúc đi. Đào Nhiên nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Cậu làm gì vậy? Giang Vũ Hành ngữ khí bình thản. Bây giờ mới 9 giờ. Đào Nhiên không kiên nhẫn. Thế thì sao? Giúp cậu giặt đôi giày để chuộc tội. Hay chúng ta sẽ quách luôn. Còn lôi thôi cái gì nữa? Cuối tuần, bình thường cậu ngủ đến chiều mới dậy. Giang Vũ Hành nhìn cậu thật sâu, lại tự mình xách chậu ra ngoài. Đào Nhiên bị nhìn đến mức nghẹn thở, cho đến khi người kia biến mất khỏi tầm mắt, cả người cậu vô thức run lên, mới thôi ngẩn ngơ. Giang Vũ Hành có ý gì? Đây tính là đang mỉa mai cậu sao? Nhưng sao lại nghe kỳ lạ thế? Đào Nhiên đi ra khỏi phòng vệ sinh, lén mở cửa phòng, nhìn qua khe hở, Giang Vũ Hành đang đứng trong hành lang, bưng chậu ngồi xổm xuống đất. Có bệnh à? Giặt giày thì giặt giày, chạy ra ngoài làm gì? Đào Nhiên cảm thấy chắc chắn có âm mưu ở đây. Cậu thực sự không thể tin được, Giang Vũ Hành lại không lợi dụng chuyện mình dẫm lên đôi giày quý giá của hắn để làm lớn chuyện. Không mỉa mai cậu, cũng không đòi bồi thường. Giang Vũ Hành nhìn theo. Cậu không ngủ nữa à? Đào Nhiên thấy hắn phát hiện ra mình, liền mở cửa ra. Cậu nghiêng người dựa vào khung cửa, ngẩng cao cằm, bày ra tư thế tự hào nhìn xuống. Cậu quản tôi, đôi mắt đen xì như vậy, tức là cậu thức trắng đêm rồi. Đào Nhiên cười lạnh, muốn chế giễu hắn, thật không ngờ cậu lại khá là có lòng nhân ái. Nhưng giọng nói của cậu ngày càng nhỏ dần, đột ngột dừng lại. Hiện tại trong tòa nhà vừa mới bật lò sưởi, để tránh quá oi bức, hành lang thường được mở cửa sổ. Gió bên ngoài ầm ầm thổi vào hành lang. Giang Vũ Hành vẫn mặc chiếc áo phông mỏng manh hôm qua, bàn tay ngâm trong nước lạnh đã hơi đỏ. Đào Nhiên nhanh chóng quay đi, đổi tư thế dựa vào cửa. Này, bên trong ấm thật đấy. Cho nên nếu cậu không muốn bị cảm lạnh, nhanh chóng vào trong đi. Giang Vũ Hành, à, một tiếng, cầm lấy bàn chải tiếp tục giặt giày. Là của cậu đấy, tôi mượn dùng, lát nữa trả lại cậu. Đào Nhiên hừ lạnh, quay đầu bước vào phòng. Kẻ ngu ngốc không biết điều, chết cóng cũng không liên quan gì đến hắn. Dù sao thì cuối cùng cũng không giặt giày thành công. Đào Nhiên trở lại giường nhưng vẫn không ngủ được. Đào Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong một thời gian ngắn, chuyện cảm thấy áy náy với Giang Vũ Hành còn khiến cậu khó chịu hơn việc cậu phát hiện ra mình có thể đọc suy nghĩ của người khác. Bây giờ đã là cuối tháng, cậu cũng không giàu có gì, nhưng cậu vẫn cắn răng chuyển cho Giang Vũ Hành 500 tệ. Ghi chú, chuyện này đến đây là hết. Nghĩ đi nghĩ lệ, cậu lại bổ sung thêm một câu. Về giặt đi, bị cảm lạnh đừng có đổ thừa cho tôi. Phía sau còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc mà cậu cho là đủ hung dữ, rất phù hợp với khí chất bá vương của cậu. 500 tệ đủ để Giang Vũ Hành mang đôi giày quý giá đó đến tiệm giặt là giặt sạch, tránh sau này Giang Vũ Hành đột nhiên lại lợi dụng chuyện này để kiếm chuyện với cậu. Còn về việc cuối cùng Giang Vũ Hành có nghe lời trở về giặt không, Đào Nhiên cũng không biết, bởi vì cậu thu dọn túi máy tính, chạy thẳng đến thư viện. Cậu cảm thấy mình đã rất nhân từ với Giang Vũ Hành. Dù sao thì bệnh hắn, không phải bệnh cậu. Cả cuối tuần đó Đào Nhiên đều ở thư viện. Sáng sớm vừa mở cửa phòng, cậu liền chạy ra ngoài. Tối đến gần giờ đóng cửa mới về. Không phải Đào Nhiên sợ, chỉ là thứ quái gì thần bí này, cậu cảm thấy vẫn nên tránh xa là tốt nhất. Cách chương.